Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi. Sau đó nói cho nó biết đi. Nó cũng là người luyện võ. Để nó chuẩn bị sớm cũng không phải chuyện xấu. LT, vâng, Tô Thần Binh cung kính trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương. Mở miệng nói, Tô Thương, chuẩn bị một cái băng ca cứu thương. Con với Tiêu Đình đưa cha đến mộ của mẹ con. Có mấy lời, nói ở đó phù hợp hơn. Vâng, Tô Thương gật đầu, sau đó gọi điện thoại báo cho Tiêu Đình. Không lâu sau, Tiêu Đình mang theo một bộ băng ca cứu thương xuất hiện tại mật thất dưới đất. Phối hợp với Tô Thương khiêng Tô Thần Binh lên chiếc xe Mercedes-Benz. Sau đó, Tiêu Đình lái xe, còn Tô Thương thì ở phía sau chăm sóc Tô Thần Binh. Toàn bộ đường đi Tô Thần Binh hai mắt khép hờ. Không hề nói một câu. Giống như đang chuẩn bị chọn lọc từ để nói chuyện vậy. Khoảng sau 40 phút, chiếc xe Mercedes-Benz liền dừng lại ở nghĩa trang chân núi Vĩnh Ninh. Tô Thương và Tiêu Đình mỗi năm đều đến đây mấy lần, để cúng bái Thạch Ngọc Yến. Vì thế mà rất quen thuộc nơi này. Lúc trước mỗi lần đến đây, tâm trạng Tô Thương đều vô cùng nặng nề, thậm chí hốc mắt còn đỏ hoe. Nhưng mà bây giờ, anh ấy đã biết mẹ mình chưa chết. Chẳng qua là bị giam lỏng ở vùng núi Tế Trời mà thôi. Như vậy, cái phần mộ này chính là giả, dùng để che mắt người khác hoặc là nơi gửi gắm tình cảm của Tô Thần Binh. Vì vậy, hôm nay đến nghĩa trang Vĩnh An, ở sâu trong trái tim Tô Thương không hề có chút dao động gì. Qua vài phút đồng hồ, ba người xuất hiện trước một ngôi mộ. Ngôi mộ này được dọn dẹp sạch sẽ, táo đựng bên trong mâm trái cây cũng không bị hư. Rõ ràng là trước đó không lâu có người đã đến thăm mộ. Tiêu Đình, cậu lui ra đi. Lúc này, Tô Thần Binh nằm trên cáng cứu thương, thản nhiên nói, tôi muốn nói chuyện riêng với Tô Thương một chút. Vâng, Tiêu Đình chắp tay xoay người, rồi chắp tay sang hướng Tô Thương, sau đó liền rời đi khỏi. Lúc này, trước ngôi mộ, chỉ còn lại Tô Thương và Tô Thần Binh. Ngọc Yến, anh lại đến rồi. Toàn thân Tô Thần Binh xương cốt vỡ vụn, chỉ có thể nằm ở trên cáng cứu thương. Ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ, vừa cười vừa nói, lần này, anh mang theo con cùng đến. Nếu tính kỹ ra thì em cũng rời khỏi anh 5 năm rồi nhỉ. Trong 5 năm này, vì để giảm bớt phiền phức, dưới sự sắp xếp của Thạch Hạo Hãn, anh đã lập cho em một ngôi mộ. Hàng tháng đều đến dọn dẹp, giả vờ như em đã chết thật vậy. Rõ ràng so với người khác, anh biết chính xác bên trong không có người, nhưng anh lại xem nó như là nơi để gửi gắm tình cảm. 5 năm nay, khi có sự tình gì phiền lòng, anh đều ngồi trước mộ chửi bậy, giả vờ như em có thể nghe thấy. Tô Thần Binh nói tiếp, chẳng qua là anh đã quyết định nói thật với con trai rồi. Anh muốn nói tất cả mọi chuyện cho nó biết, vì thế cái ngôi mộ này, anh sẽ không giữ lại nữa. Cách chương.